Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 202, nhân tộc kiếp nạn đến. Đang dò xét cục gạch sau đó, Bích Tiêu kinh ngạc cái to nhỏ miệng, nhìn Bích Tiêu cái to nhỏ miệng, Vân Tiêu còn tưởng rằng Bích Tiêu có chút không tiếp thụ được. Vì vậy nhanh lên an ủi, tiểu muội không có quan hệ. Chúng ta biết bảo vệ ngươi, hơn nữa về sau ngươi có yêu mến linh bảo, chỉ cần đại tỷ có năng lực, chính là đoạt cũng giành được. Không phải đại tỷ, khối này cục gạch quá mạnh mẽ, không nghĩ tới thông thường như vậy dáng vẻ, năng lực cư nhiên mạnh như vậy. Bích Tiêu gương mặt kích động màu sắc, Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu cũng tò mò, nhanh kiểm tra khối này cục gạch. Sau khi xem xong, hai người trầm mặc, khối này cục gạch tới một mức độ nào đó, có thể nói là các nàng lấy được linh bảo bên trong. Một người cường đại nhất, phi đao còn có thể phòng ngự mà cục gạch không nhìn thẳng phòng ngự. Đang tìm hết cơ duyên sau đó, Vân Tiêu lập tức yêu cầu nhị vị muội muội trở về. Đối với Vân Tiêu yêu cầu, Quỳnh Tiêu không có ý kiến gì. Bất quá Bích Tiêu cũng là có thành kiến, thật vất vả đi ra một chuyến, nàng còn không muốn trở về. Đại tỷ, chúng ta bây giờ nhưng là có trọng bảo trong người, còn sợ sẽ gặp phải nguy hiểm không? Bích Tiêu phe phẩy Vân Tiêu tay, vẻ mặt nũng nịu nói rằng, tiểu muội, không nên hồ nháo, chính là chúng ta có trọng bảo, mới chịu nhanh đi về, về sau lại thực lực không đủ phía trước. Không cho phép hiển lộ linh bảo, hơn nữa bảo vật cũng cần tế luyện. Chúng ta bây giờ bất quá là sơ bộ nhận chủ, hay là trở về để thăng tu 830 vì tế luyện linh bảo trọng yếu. Nhìn Vân Tiêu gương mặt nghiêm túc, Bích Tiêu cũng không dám hồ đồ. Nhìn về phía Quỳnh Tiêu, muốn Quỳnh Tiêu giúp nàng trò chuyện, bất quá Quỳnh Tiêu trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác. Không ở xem Bích Tiêu, mắt thấy không lay chuyển được. Bích Tiêu vẻ mặt rầu rĩ không vui theo Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu trở về. Các nàng ba tỷ muội vận khí, thật sự chính là tốt. Mạnh Huyền thản nhiên nói, Mạnh Huyền cũng không có hộp tối thao túng. Không nghĩ tới tất cả bảo vật đều bị Tam Tiêu chiếm được. Vận khí này đích xác rất tốt. Mạnh Huyền cũng chỉ là chú ý một chút, liền không để ý tới, đều là đưa đi gì đó, người nào đến đều giống nhau, căn bản cũng không có nhiều hơn hiểu ý tứ. Sau đó Mạnh Huyền nhìn về phía nhân tộc phương hướng, nhân tộc kiếp nạn cũng muốn đến rồi, việc này là thật. Kế Mông nhìn phía dưới Tiểu Yêu, tản mát ra nhàn nhạt uy áp, cái này Tiểu Yêu chỉ cảm thấy một ngọn núi đặt ở trên người của mình. Căn bản là không thể động đậy. Dân tộc hồi trở về, hồi bẩm yêu vương, tiểu yêu không dám lừa dối yêu thánh. Cái này tiểu yêu bị sợ có chút run, nói đều có chút run rẩy. Tốt, nếu như đây là thật, đương nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi. Ngươi đi xuống trước đi. Kế Mông vẫy tay để cho tiểu yêu xuống phía dưới, sau đó nhanh đi tìm Đế Tuấn bẩm báo. Nhìn hấp tấp Kế Mông, Đế Tuấn còn tưởng rằng phát sinh đại sự gì, vội vàng hỏi, Kế Mông yêu thánh vì sao hốt hoảng như vậy, có phải hay không có đại sự gì? Khởi bẩm yêu hoàng, hoàn toàn chính xác có đại sự, bất quá cũng là chuyện thật tốt. Đế Tuấn nghe xong trước mặt nói, trong lòng chính là căng thẳng, nhưng phía sau lời nói lại làm cho Đế Tuấn hứng thú. Hỏi, không biết Kế Mông yêu thánh có gì chuyện tốt, đây đối với toàn bộ yêu tộc đều là một chuyện tốt. Một cái tiểu yêu đến đây bẩm báo, nói là thôn phệ nhân tộc có thể nhanh chóng tăng tu vi. Kế Mông hưng phấn nói, Đế Tuấn đầu tiên là cả kinh, sau đó mở miệng hỏi, việc này đã xác nhận sao? Tuy là ta không có tự mình đi chứng thực, bất quá nghĩ đến hẳn là 89 phần 10. Một cái tiểu yêu căn bản không dám lừa gạt ta, hơn nữa lúc trước hắn bất quá là thiên tiên tu vi. hiện tại không hơn 100 năm cũng đã đột phá đến huyền tiên. Nhưng là cái này nhân tộc không thể động a. Đế Tuấn thở dài, đại ca, cái gì không thể động a? Thái Nhất từ đại điện bên ngoài tiến đến, một thân khí thế bừng bừng phấn chấn, hiển nhiên đã đột phá đến chí thánh cảnh giới. Sau đó Đế Tuấn đem chuyện mới vừa rồi cùng Thái Nhất nói một lần. Thái Nhất đầu tiên là trầm mặc một cái, sau đó sắc mặt hung ác, đại ca, cái này nhưng là một tốt cơ hội, coi như đắc tội thánh nhân thì như thế nào, chỉ cần chúng ta tăng cường thực lực, sau đó đánh bại Vu tộc, thống lĩnh toàn bộ hồng hoang số mệnh, coi như thành thánh cũng không phải là không thể. Nghe được thành thánh, Đế Tuấn tâm cũng là hỏa nóng lên. Tốt, chúng ta yêu BCEC tộc há có thể bó tay bó chân, bất quá vẫn là muốn cùng thánh nhân đánh một cái bắt chuyện. Nếu như có thể tránh cho phát sinh xung đột, vậy cũng không nên phát sinh xung đột. Yêu hoàng, việc này Thái Thanh thánh nhân bên kia dễ xử lý, bất quá Nữ Hoa thánh nhân bên kia làm sao bây giờ? Kế Mông mở miệng hỏi, hiện tại hồng hoang chỉ biết là Nữ Hoa chứng đạo, không biết Nữ Hoa không vì thánh nhân, mà là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nữ Hoa thánh nhân vẫn không có quản quá nhân tộc, nghĩ đến phải không quá để ý. Huống Nữ Hoa thánh nhân dù sao cũng là yêu tộc, coi như chúng ta cùng Mệnh Huyền có mâu thuẫn, nghĩ đến cũng sẽ không thái quá làm khó dễ chúng ta yêu tộc. Liền không cần lo, hay là trước giải quyết Thái Thanh thánh nhân rồi hãy nói. Sau khi nói xong, Đế Tuấn liền không kịp chờ đợi đi trước Thủ Dương Sơn. Chuyện liên quan đến yêu tộc tương lai cùng chính hắn thành thánh cơ hội, Đế Tuấn không có khả năng không để bụng. Đi tới Thủ Dương Sơn sau đó, Đế Tuấn cao giọng hô, Thái Thanh thánh nhân, yêu hoàng Đế Tuấn đến đây bái phỏng. Lão tử chậm rãi mở mắt, hướng về phía Huyền Đô nói, nói cho Đế Tuấn, chỉ cần không ngừng nhân giáo đạo thống, sẽ theo hắn đi a. Sau khi nói xong, lão tử lần nữa nhắm mắt lại, tiến nhập tu luyện bên trong. Bởi vì lần trước chân bị đánh gãy, lão tử nhất khắc cũng không nghỉ ngơi, liều mạng tu luyện, làm gì được hiệu quả khó coi. Hiện tại liền bị diệt mất tam thi, cũng không có khôi phục lại. Huyền Đô lập tức lĩnh mệnh đi ra ngoài, nhìn Thủ Dương Sơn ra Đế Tuấn, Huyền Đô thản nhiên nói, lão sư nói chỉ cần không ngừng nhân giáo đạo thống, những thứ khác tùy ngươi làm thế nào. Sau khi nói xong, Huyền Đô rồi rời đi. Hắn mặc dù là nhân tộc, bất quá bây giờ hắn căn bản cũng không quan tâm nhân tộc. Đế Tuấn nhìn đi thẳng về Huyền Đô, sắc mặt chính là tối sầm. Thân phận của hắn bực nào tôn quý, mà một cái nho nhỏ thái ất kim tiên lại dám như vậy không nể mặt hắn, nhất định chính là buồn cười. Đế Tuấn trở lại thiên đình sau đó, Thái Nhất nhìn Đế Tuấn đen mặt, vội vàng hỏi, đại ca, đây là thế nào, có phải hay không Thái Thanh thánh nhân không có bằng lòng a? Bằng lòng là đáp ứng rồi, bất quá một cái nho nhỏ thánh nhân đệ tử cũng dám rơi ra mặt ta. Đế Tuấn gương mặt buồn bực, Thái Nhất nhìn một cái, cũng biết đại ca là bị tức, ngay lập tức sẽ nhảy, đại ca có phải hay không chịu đến ủy khuất, buồn cười, thật cho là chúng ta yêu tộc sợ bọn họ thánh nhân hay sao? Chúng ta đi Thủ Dương Sơn tìm bọn hắn tính sổ, quên đi Thái Nhất, tuy là chúng ta không sợ thánh nhân, bất quá tạm thời vẫn là không muốn gây thêm rắc rối. Đến khi tiêu diệt Vu tộc, chính là đối với bọn họ những thứ này thánh nhân hạ thủ thời điểm. Đế Tuấn trong mắt hàn quang lóe lên, sau đó Đế Tuấn triệu tập yêu tộc cao tầng, để cho bọn họ tập kết yêu tộc nhân viên, chuẩn bị đối với nhân tộc xuất thủ, chính là một cái nhân tộc, Đế Tuấn vẫn là không coi vào đâu. Trong mắt hắn, nhân tộc ngoại trừ số lượng quá nhiều, còn lại căn bản không có đáng giá gì tán thưởng địa phương, cho nên cũng không phải quá để ở trong lòng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.